Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354. Tưởng lão gia tử thái độ, đan dược, nghe được cố lão gia tử nói. Toàn bộ trong đại sảnh người đều nhịn không được hít thà một hơi. Chính là kia trong truyền thuyết huyền môn đan dược, có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, có thể cho người vĩnh bảo thanh xuân, bách độc bất xâm. Lúc này, mọi người xem hướng kia hộp ngọc ánh mắt đều là nóng rát. Nhìn Ninh Hoan tâm thời điểm, không bao giờ là xem náo nhiệt khinh bỉ cùng đạm mạc, mà là tò mò cùng kính sợ. Này nữ hài tử trách không được có thể cùng Tưởng Lệ Hành đi đến cùng nhau. Nguyên lai là lai lịch phi phàm, ni chẳng lẽ là cái nào lánh đời huyền môn gia tộc hậu đại sao? Cảm giác được chính mình vô hình trung trang một lần bức Ninh Hoan tâm nhịn không được đứng thẳng. Thân mình hướng về phía cố lão gia tử gật gật đầu. Cố đại sư hảo nhãn lực, nghe được Ninh Hoan tâm kêu chính mình cố đại sư. Cố lão gia tử khóe mắt hơi hơi chịu chịu. Cuối cùng vẫn là hướng về phía Ninh Hoan tâm đạm đạm cười. Nha đầu, ngươi còn tuổi nhỏ, liền bỏ được đem như vậy quý trọng đồ vật tặng người, cũng là khó được. Cố lão gia tử đối Ninh Hoan tâm thái độ, tự nhiên là mưa thuận gió hòa, vô cùng ôn nhu. Nhìn thấy liền cố đại sư đều nói Ninh Hoan tâm lễ vật quý trọng là danh tác, hơn nữa xem đại sư đối nàng như vậy hòa khí ôn nhu bộ dáng, một bên Tưởng lão gia tử lập tức cũng là mày vừa động, nhìn về phía Ninh Hoan tâm ánh mắt lập tức ôn nhu hòa ái lên. Xem ra Thôi Sán thật sự không có lừa chính mình, này Ninh Hoan tâm thật sự có rất đặc thù bối cảnh, này bối cảnh liền tưởng ra đều tra không đến. Tưởng tượng đến nơi đây, Tưởng lão gia tử liền cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn chính mình cấp Ninh Hoan tâm đã phát thiệp mời. May mắn chính mình vừa mới không có đối nàng làm cái gì quá phận sự tình. Như vậy tốt cháu dâu nhi, đi nơi nào tìm? A Hải, đem thứ này bắt được ta phòng hảo hảo bảo tồn. Dù sao cũng là Hoan tâm cùng A Hành một mảnh hiếu tâm ân y. Tưởng lão gia tử quay đầu liền đem kia hộp ngọc giao cho Hải Thúc trong tay. Hải Thúc chính là hắn thân tín, thứ này đặt ở người khác nơi đó, lão gia tử thật đúng là không yên tâm ân y. Cố đại sư, xin mời ngồi. Phân phó Hải Thúc đem kia hộp ngọc lấy đi lúc sau, Tưởng lão gia tử trước tiên tiếp đón cố lão ghế trên. Lớn như vậy một tôn Phật, tự nhiên muốn hảo sinh chiêu đãi. Có cố gia chiếu cố, kia tưởng ra trong tương lai vài thập niên đều sẽ không đi xuống sườn núi lộ, chỉ biết phát triển không ngừng. Làm cố lão mang theo Hứa Trường Ân trước vào tòa, Tưởng lão gia tử lại nhịn không được xoay người kéo lại Ninh Hoan tâm ân y. Hoan tâm đâu? Ngươi cũng lại đây, ân vị gia gia bên người là được. Ninh Hoan tâm, ngài này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Cáo già chính là cáo già a. Hiện tại Tưởng lão gia tử đối Ninh Hoan tâm thái độ thật là 180 độ đại chuyển biến, liền xưng hô cũng từ Ninh tiểu thư trực tiếp biến thành Hoan tâm ân y. Mặt khác khách khứa nhưng thật ra không cảm giác Tưởng lão gia tử cách làm có cái gì không đúng. Bọn họ đều là gặp qua sóng to gió lớn, hiện giờ tình huống này thay đổi là chính mình cũng tuyệt đối sẽ không tha Ninh Hoan tâm rời đi. Chỉ có Tưởng Lệ Nhiên có điểm không cao hứng, sớm biết rằng chính mình liền không đi trêu chọc Ninh Hoan tâm. Nếu không phải Tưởng Lệ Nhiên ở dưới chân núi gặp được Ninh Hoan tâm, còn chủ động khiêu khích, nói không chừng nàng đã sớm rời đi Ngọc Hải Sơn, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy đã xảy ra. Tưởng Tam Thiếu bị chính mình xuẩn khóc. Ngu xuẩn, liền ở ngay lúc này. Một cái thân ảnh màu đỏ, lâng lâng từ Tưởng Lệ Nhiên bên người đi qua. Thấp thấp nói nhỏ một câu, là Tưởng xinh đẹp, nhìn đến chính mình tỉ tỉ rời đi bóng dáng. Tưởng Lệ Nhiên âm thầm mà nắm chặt chính mình nắm tay. Ngay sau đó lại nhẹ nhàng buông ra, cả người lại trở nên mặt mày hớn hở lên. Huyền môn người trông rất lợi hại sao? Tam thiếu gia ta cũng nhận thức huyền môn đại sư. Hơn nữa, thủ đoạn có thể thông thiên. Hết chương.